Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, ngàn năm tài xế. Tới tốt lắm. Yến Phong không có khả năng lần nữa chủ quan. Giống to một tiếng, dưới chân đạp thiên bước, Nguyên Chí Tiến một quyền đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem Yến Phong đánh xuyên qua, nhưng không có mảy may đánh ở trên nhục thể cảm giác. Chỉ thấy Yến Phong thân ảnh dần dần biến mất, Nguyên Chí Tiến trong mắt dị sắc lấp lóe. Vậy mà đồng dạng là tàn ảnh, cũng ăn lão tử một quyền. Yến Phong quỷ dị xuất hiện ở Nguyên Chí Tiến sau lưng. Một quyền đánh tới, Nguyên Chí Tiến không hề nghĩ ngợi, giương lên nắm đấm của mình. Oanh, hai nắm đấm đụng vào nhau. Lực lượng cường đại đem hai người chung quanh nước ngầm đường đất toàn bộ chấn động đến vỡ nát. Cường đại lực phản chấn đem hai người đều cùng đánh bay ra ngoài. Nhưng thân ảnh của hai người còn chưa rơi xuống đất, liền đã biến mất rồi. Giữa không trung hai người xuất hiện lần nữa. Nắm đấm oanh kích đi. Lần nữa biến mất, lại xuất hiện lần nữa. Thân ảnh của hai người không ngừng thoáng hiện. Mỗi một lần cơ hồ cũng là đồng thời xuất hiện. Sau đó tiến hành một lần va chạm. Nắm đấm va chạm sinh ra đáng sợ bạo tạc lực. Giống như là một khỏa lại một khỏa cao đạn nổ. Ven đường mặt đất bị oanh kích mấp mô. Hai bên thụ mộc không phải là bị chặn ngang nổ gãy, chính là bị nổ thành gỗ vụn mảnh. Còn ngồi ở trong xe Liên Chi Tâm kinh hãi nhìn xem một màn này. Bị hai người đáng sợ lực phá hoại dọa sợ. Va chạm đồng thời, Yến Phong cũng ở đây âm thầm kinh hãi. Nguyên Chí Tiến thực lực tuyệt đối không bằng Lưu Vân phía dưới. Bất quá hai người con đường hoàn toàn khác biệt. Lưu Vân phi đao, cực nhanh, tinh chuẩn, không gì không phá. Nguyên Chí Tiến quyền pháp thì là đi cương mãnh lộ tuyến. Mỗi ra một đòn, nhất định là thế như trẻ tre. Bạo tạc thức đuổi, cảm giác Nguyên Chí Tiến đã ra khỏi toàn lực. Vậy cũng nên kết thúc chiến đấu. Đem đường đánh thành dạng này. Đợi chút nữa quản lý giao thông chạy tới tiền phạt làm sao xử lý. Quản lý giao thông thế nhưng là rất lợi hại tích. Không có việc gì liền đi bắt một chút cưỡi xe gắn máy tích. Vạn nhất chưa đóng nổi tiền phạt, bị đánh một trận làm sao xử lý. Lúc này, Nguyên Chí Tiến đối đầu thiên quân một cái trọng quyền. Từ trên trời giáng xuống, quả đấm này xuống tới. Nếu là mặt đất tiếp nhận, đủ để oanh tạc mở một cái mấy thước hố sâu. Yến Phong ngửa đầu, tay đột nhiên tăng tốc. Một nắm chắc Nguyên Chí Tiến cổ tay. Những cái này trong điện quang hỏa thạch động tác, Liên Chi Tâm hoàn toàn là không thấy rõ. Nàng chỉ có thể nhìn thấy, Nguyên Chí Tiến thân thể từ trên trời bị lôi đến trên mặt đất. Đặt ở Yến Phong trước người, Nguyên Chí Tiến xác thực trong lòng kinh hãi. Như thế đem hết toàn lực một đấm, dĩ nhiên là bị Yến Phong hái trái cây vậy lấy xuống bỏ vào trước mặt hắn. Nhưng tay phải bị bắt, tay trái còn tại. Nguyên Chí Tiến một thân cương mãnh nội công chân khí, bá đạo vô cùng, quyền trái cứ như vậy thẳng tắp đánh tới hướng Yến Phong ngực. Một quyền này coi như không cách nào đem Yến Phong đánh bại, chắc hẳn cũng cần phải có thể khiến cho tay hắn trình độ nhất định bị thương a. Có thể trên thực tế, hắn còn đánh giá thấp Yến Phong. Nắm đấm thình lình chính giữa yếu hại, Yến Phong dùng lồng ngực chặt chẽ vững vàng chịu như vậy một quyền, có thể tất cả chân khí cùng lực lượng đều ở đánh xong về sau, châu đất xuống biển, không gặp mảy may tung tích cùng hiệu quả. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng, nắm lấy Nguyên Chí Tiến tay phải, một cái nhìn như chậm rãi ném qua vai. Nguyên Chí Tiến liền giống một điều bị bắt lấy cái đuôi cá, từ Yến Phong đỉnh đầu vượt qua, lại rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Nguyên Chí Tiến thân thể lõm vào đường đi bộ mặt bên trong. Toàn bộ ven đường rung mạnh, mảnh đá phi dương, xinh xinh té ra một cái hình người hố. Nếu như là người bình thường, như vậy ngã đoán chừng triệt để thành thịt bầm. Nhưng Yến Phong biết rõ, Nguyên Chí Tiến sẽ chỉ xương cốt đau buốt nhức. Lấy thực lực của hắn, cương khí hộ thể, loại trình độ này va chạm còn không gây thương tổn được hắn. Nguyên Chí Tiến nằm ở trong hố, ngơ ngác nhìn đứng ở phía trên Yến Phong. Mộng Địa nói không ra bất kỳ lời. Xác thực, hắn cũng không nhận được cái gì tổn thương nghiêm trọng. Nhưng hắn lại biết rõ thua. Hơn nữa thua còn phi thường triệt để. Vừa rồi một quyền kia mình đã xuất tận toàn lực. Lại bị Yến Phong hời hợt hóa giải. Điều này nói rõ căn bản chưa xuất toàn lực. Bằng không mà nói. Vừa rồi cuối cùng cái kia một ném. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Phong từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Điểm bên trên một cái nhi. Đặt mông ngồi ở Nguyên Chí Tiến trước mặt. Nói. Thế nào? Có tức giận hay không? Lời không phục. Các loại thuốc hút xong. Chúng ta lại đánh một trầu. Nguyên Chí Tiến khẽ lắc đầu. Sau đó khổ sở cười nói. Không cần. Ta thua. Tâm phục khẩu phục. Yến Phong nói. Ngươi cũng không cần cảm thấy mình có bao nhiêu cắm vào. Ta sở dĩ so với ngươi còn mạnh hơn. Đó là bởi vì ta so ngươi bỏ ra càng nhiều. Ngươi còn trẻ như vậy thì có thực lực như vậy. Đã rất tốt. Tối thiểu nhất đồng dạng niên kỷ. Không có mấy người là đối thủ của ngươi. Hắn nhìn ra Nguyên Chí Tiến đối với thắng thua vô cùng coi trọng. Huống hồ Nguyên Chí Tiến tuổi trẻ như vậy xác thực đã rất nghiêu bức. Vạn nhất bị đả kích không gượng dậy nổi. Vậy hắn không phải hủy một cái thiên tài võ đạo. Có thể Nguyên Chí Tiến sau khi nghe. Lại là liếc mắt. Nói. Có thể theo ta được biết. Tuổi của ngươi giống như còn nhỏ hơn ta à. Có đúng không? Yến Phong sững sờ. Tốt như chính mình còn thật chỉ là một cái hoa quý mỹ nam. Đứng thẳng lên bộ ngực nói. Tuổi còn nhỏ thế nào? Điều này nói rõ lão tử là thiên tài. Nếu là thiên tài, há có thể là ai đều có thể so sánh. Nguyên Chí Tiến cảm thấy mình thu thập được tư liệu một chút đều không sai. Người này ra mặt xác thực đủ dày. Nhưng hắn quả thật có tư cách phách lối. Nắm đấm nói rõ tất cả đạo lý. Phế thật lớn sức lực. Nguyên Chí Tiến mới từ trong hầm leo ra. Vỗ mông một cái nói. Ta đã thua. Nói đi, người muốn cho ta làm những gì? Đánh trước đó đã lập được đồ ước. Có chơi có chịu, không mang theo chơi xấu. Ta cũng không khi dễ ngươi. Xe ta đầy 47 triệu. Bị ngươi đập bể. Bồi ta một cỗ A. Yến Phong chỉ chiếc kia bị Nguyên Chí Tiến đập còn đang bốc khói Bugatti nói. Nguyên Chí Tiến mặt lập tức liền đen lại. Ủ rũ cúi đầu nói ra. Ta không có tiền. Không thường nổi. Ngươi đổi một cái đi. Chỉ cần ta có thể làm được. Nguyên gia bởi vì say mê võ đạo. Lại không thế nào cùng quyền quý tiếp xúc. Trừ bỏ quân phí tiếp tế bên ngoài. Còn thực không có tiền gì. Yến Phong cười hắc hắc. Nếu là ngươi có thể bồi thường nổi. Ta còn không xách yêu cầu này đâu. Ta dựa vào. Ngươi không thường nổi. Không thường nổi ngươi làm gì đập lão tử xe. Mua cái biểu hiện. Hơn 4.000 vạn A. Cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Yến Phong lập tức xông trên mặt đất nhảy. Chỉ Nguyên Chí Tiến cái mũi miệng đầy phun nước bọt mắng. Ta fuck you a, chàng bức cũng cần vốn liếng có được hay không? Một người nghèo rớt mồng tơi đập lão tử hơn 4.000 vạn xe. Đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Ba ba ba, Nguyên Chí Tiến lửa giận từ bàn chân bay thẳng cái ót. Nắm đấm bóp đùng đùng vang. Nếu như không phải là bởi vì đánh không lại Yến Phong. Đã sớm một cái tát mạnh phiến đi qua. Gặp Nguyên Chí Tiến gương mặt nghiến răng nghiến lợi. Yến Phong kêu lên. Làm gì? Muốn đánh người a? Làm hỏng người khác đồ vật thiên kinh địa nghĩa. Nói ngươi vài câu cũng không được. Ngươi nói đi. Ngươi muốn thế nào? Ta chiếu làm liền là. Nguyên Chí Tiến cắn răng nói. Hắn thực lo lắng cho mình nhịn không được xuất thủ. Sau đó lại bị Yến Phong cho đánh một trận. Nghe xong Nguyên Chí Tiến lời này, Yến Phong lập tức đổi một tấm gian trá khuôn mặt tươi cười. Nói, vậy thì đúng rồi nha. Đã làm sai chuyện liền phải nhận lầm. Lại nói, ta cũng không phải như vậy người không nói phải trái. Tất nhiên không thường nổi xe của ta. Chúng ta liền dùng những biện pháp khác để đền bù nha. Biện pháp gì? Ngươi xem đi. Trên tivi thường xuyên thả, ăn cơm chùa muốn lưu lại rửa chén đĩa, chơi gái không trả tiền muốn lưu lại làm quy công, người đập bể xe của ta không thường nổi liền lưu lại cho ta làm tài xế à, Yến Phong nói. Nguyên Chí Tiến lập tức mở to hai mắt nhìn. Để cho lão tử cho ngươi làm tài xế. Ngươi nghĩ như thế nào? Lão tử dù sao cũng là đường đường Nguyên gia đại thiếu. Hơn nữa còn là Tô Hằng quân đội đặc chiến đoàn đoàn trưởng. Cho ngươi làm tài xế. Ngươi sẽ không sợ giảm thọ. Nhưng là vừa rồi lời đã nói ra. Bây giờ nghĩ đổi ý đều không được. Yến Phong duỗi ra ngón tay. Một bên vạch lên vừa nói. Theo một cái tài xế tiền lương tính. Một tháng là 2.000. Con người của ta so sánh lớn phương. Liền cho ngươi 3.000 đi. Về phần ăn ở ta cũng cho ngươi bao. Ngươi nhìn một cái ta nhiều giảng nghĩa khí. Sở dĩ. Ngươi cũng phải giảng nghĩa khí có biết hay không? Về sau nếu là có người ám sát ta. Ngươi muốn đứng ra. Dùng bộ ngực giúp ta đỡ đạn. Dạng này mới không uổng công ta thương ngươi một trận. Nguyên Chí Tiến sờ lên bên hông. Hắn phi thường hối hận hôm nay đi ra ngoài không có đem súng cho mang ra. Bằng không thì không phải một súng bắn nổ cái này nha đĩnh. Ta có thể giúp ngươi lái xe. Nhưng tiền lương thì không cần. Nguyên Chí Tiến âm thanh lạnh lùng nói. Khó mà làm được. Con người của ta là phi thường phúc hậu. Làm sao có sao nói vậy? Có hai nói hai. Không phát tiền cho ngươi. Ta làm sao biết có thể phải cho ta mở bao lâu xe đâu? Yến Phong lại duỗi ra ngón tay tính một cái. Nói, ngươi một tháng tiền lương 3.000. Một năm cũng chính là 3.600.000. Ngươi thiếu nợ ta 47 triệu. Như vậy tính toán, ngươi phải cho ta mở 1.305 năm xe. Ta mới nói con người của ta hào sảng. Liền cho ngươi biến mất một số không đầu. Liền mở 1.000 năm A, bịch. Nguyên Chí Tiến rốt cục hai mắt tối đen. Một đầu mới ngã trên mặt đất. 1.000 năm, ngươi có thể sống đến 1.000 năm sao? Ngươi cho rằng ngươi là vương bát A. Ta cười đắc ý. Ta cười đắc ý. Mở ra vừa mới sửa xong xe. Yến Phong ngậm Tiểu Yên Nhi. Lôi kéo Quái Khang Nhi ngâm nga bài hát. Nguyên Chí Tiến rời đi về sau. Yến Phong lập tức gọi điện thoại cho Tống Thiếu Kiệt. Tống Thiếu Kiệt lập tức liền phái người tới sửa xe. Xe còn tại bảo hành sửa chữa kỳ. Hoa nửa giờ. Xe liền lại có thể khởi động. Cái này. Có phải hay không có chút không tốt lắm a? Liên Chi Tâm nói. Yến Phong tựa như là hoàn toàn đang dọa dẫm Nguyên Chí Tiến. Hơn nữa thủ đoạn có chút vô sỉ. Chỗ nào không tốt lắm. Ta không phải mới vừa đã nói qua sao. Trang bức là phải trả giá thật lớn tích. Hắn tất nhiên dám ở trước mặt ta trang bức. Liền phải làm cho tốt bị ta ngược chuẩn bị tâm lý. Yến Phong hùng hồn nói. Đồng thời, Yến Phong tin tưởng mình muốn truyền đạt tin tức đã bị Nguyên Chí Tiến cho mang về Nguyên gia. Tiếp xuống liền muốn Nguyên gia sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Nguyên gia, một người mặc quân trang lão giả đầu chọc nhìn xem quỳ dưới đất Nguyên Chí Tiến. Nói, người thua. Đúng vậy, gia gia, ta thua tâm phục khẩu phục. Nguyên Chí Tiến nói, Nguyên Chí Tiến đích thật là chịu phục. Có lúc, nếu như chênh lệch không phải quá nhiều, ngươi còn có lòng tin đuổi theo, đem đối phương xem như đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu như đối thủ vượt qua ngươi quá nhiều, ngươi thậm chí ngay cả truy đuổi lòng tin cũng không có. Ngươi trừ bỏ tâm phục khẩu phục bên ngoài, còn có thể thế nào? Nghe gặp cháu của mình thua, hơn nữa còn thua thảm như vậy, Nguyên Hạo cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu tức giận. Mà là trong mắt lóe lên hai đạo dị sắc. Nói, vậy kết quả thế nào? Nguyên Chí Tiến mặt đỏ lên. Nói, kết quả là muốn làm tài xế cho hắn. Làm bao lâu? 1.300 năm. Hắn nói bỏ số lẻ. Chỉ coi 1.000 năm là đủ rồi. Phốc xích, Nguyên Hạo mới vừa đem một miệng nước trà uống vào trong miệng. Nghe được Nguyên Chí Tiến. Lập tức lại phun tới. Bất đắc dĩ cười nói. Tiểu tử này, thật đúng là đủ đặc biệt a, ra ra. Ta, Nguyên Chí Tiến có chút tâm thần bất định bất an. Nếu như hắn thật muốn cho Yến Phong làm tài xế, Nguyên gia mặt mũi ở đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.